Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 44 thịnh thế tinh thần. Hôm sau, phía chân trời xuất hiện một mặt màu đỏ tím ánh bình minh. Giống tràn ra hoa hồng đỏ, ở một cái có vẻ xa xỉ mà lại xa hoa khách sạn phòng. Long Tiêu chậm rãi mở bừng mắt, nhìn thoáng qua bên người ngủ yêu diễm nữ nhân. Long Tiêu một trương nếp gấp mặt cười đến phá lệ đáng khinh. Sao trời tiểu thuyết võng người thật đúng là càng ngày càng hiểu chuyện. Không thể không nói bọn họ đưa tới cửa nữ nhân này thật đúng là tao a. Nghĩ đêm qua cùng nữ nhân này lăn một đêm, Long Tiêu nửa người dưới cũng đã không tự giác ngạnh lên. Nữ nhân cảm thụ được Long Tiêu càng ngày càng nâng nửa người dưới. Câu môi, cười đến phá lệ vũ mị. Thanh âm nũng nịu, thần ái tương đương, Long Tiêu nghe được nữ nhân như thế kiểu mị tiếng nói. Rốt cuộc nhịn không được để thương ra trận. Tới hai lần sau, Long Tiêu hừ ca cảm thấy mỹ mãn đi vào buồng vệ sinh. Nghĩ bảng số lẻ theo xuống dưới. Cái kia cái gì An Chi Nhược Tố lúc này hẳn là cũng khí tạc đi. Hắn cảm thụ được giọt nước độ ấm hừ ca. Đắc ý rào rạt nghĩ đến phía trước An Chi Nhược Tố một ngày mấy chục chương bạo càng. A, đổi mới như vậy nhiều còn không phải thua. Lúc này hắn lại hoàn toàn không biết bảng đơn số liệu sẽ ở cuối cùng một khắc xoay ngược lại. Làm đấu phá đăng đỉnh, từ buồng vệ sinh ra tới Long Tiêu mở ra notebook, chuẩn bị đi chào phúng một fan An Chi Nhược Tố. Một tân nhân mà thôi, không cần quá cuồng. Long Tiêu vừa mới chuẩn bị cấp notebook khởi động máy, bên người điện thoại liền linh linh linh vang lên. Hắn ngón tay vừa chợt nhìn thoáng qua ghi chú, thịnh thế tinh thần. Long Tiêu mập mạp ngón tay ấn ở tiếp nghe kiện thượng. Nghĩ thịnh thế tinh thần tìm hắn có chuyện gì? Mỗi người đều biết thịnh thế tinh thần là sao trời tiểu thuyết võng đệ nhất đại thần. Lại rất ít có người biết hắn không chỉ là trên mạng đệ nhất đại thần. Càng là sao trời tiểu thuyết võng đệ nhất đại cổ đông. Ở hội đồng quản trị thượng có được tuyệt đối nói chuyện quyền. Long Tiêu, người mẹ nó cấp lão tử làm cái quỷ gì? Lão tử liền đi công tác mấy ngày bản thảo làm biên tập đại phát. Người mẹ nó liền nháo ra loại chuyện này. Long Tiêu một trương nếp gấp mặt nhăn thành một đoàn. Từ hắn trở thành đại thần những năm gần đây. Sống trong nhung lụa vẫn luôn bị người phùng tôn kính. Có từng giống hôm nay giống nhau bị người một hồi điện thoại mắng to đặc mắng. Hắn thịnh thế tinh thần còn không phải là nổi danh so với hắn sớm một chút trong nhà so với hắn có. Tiền một chút sao, còn không phải là sao chơi tiểu thuyết võng đại cổ đông sao. Cứ nhiên đối hắn khoa tay múa chân. Hắn bĩu môi, trong giọng nói cực kỳ không kiên nhẫn. Còn không phải là một tân nhân đến mức này sao. Ha ha, Long Tiêu, ngươi đi xem bảng đơn, lại đấu phá thương khung số liệu. Ngươi sẽ biết, Long Tiêu một bàn tay tiếp theo điện thoại, một cái tay khác mở ra sao trời tiểu thuyết võng trang web. Mở ra bảng đơn, trợn mắt há hốc mồm, đệ nhất danh đấu phá thương khung tác giả An Chi Nhược Tố, đệ nhị danh võ tôn tác giả Long Tiêu, sao có thể, chuyện này không có khả năng. Cái này không biết xấu hổ An Chi Nhược Tố khẳng định soát số liệu. Khẳng định soát, Long Tiêu lẩm bẩm nói. Điện thoại kia đầu thịnh thế tinh thần cười lạnh một tiếng. Long Tiêu, nói ngươi không biết xấu hổ thật đúng là xem nhẹ không biết xấu hổ này ba chữ. Ngươi có cái gì mặt nói đến ai khác không biết xấu hổ. Chớ quên lúc trước chọn sự chính là ngươi. Không quen nhìn một tân nhân đạp lên ngươi trên đầu mang đội đi công kích hắn cùng với hắn fan. Chính là ngươi, lấy danh nghĩa của ta ở sao trời tiểu thuyết võng tác oai tác phúc. Không cho An Chi Nhược Tố tốt đề cử vị cũng là ngươi. Hiện giờ thua lại nói người khác soát phiếu như cũ là ngươi. Long Tiêu kia mập mạp thân hình bị chọc tức run rẩy. Hắn gắt gao nhéo trong tay di động. Ha ha, người thịnh thế tinh thần còn không phải là xem kia tiểu tử thắng muốn trở thành đại thần mới chạy. Tới cùng ta mắng sao? Thịnh thế tinh thần cười lạnh một tiếng. Ta khuyên ngươi tốt nhất cùng An Chi Nhược Tố nói lời xin lỗi. bằng không đừng trách ta không niệm nhiều năm như vậy huynh đệ tình nghĩa. Bành, một tiếng, Long Tiêu một phen quăng ngã rớt trong tay di động. Trên giường yêu diễm nữ nhân nghe được động tĩnh, mở mắt ra, quăng thân mình đi đến Long Tiêu bên người, ôm chặt hắn. Long Tiêu lúc này đang ở nổi nóng, quay đầu lại hướng tới nữ nhân chính là một cái tát. Mẹ nó, cấp lão tử lăn, ngoặc kép. Bên kia Thịnh Thế Tinh Thần nằm ở trên sofa, đè đè phát đau huyệt thái dương. Hắn vừa mới xuống phi cơ còn không có đảo lại sai giờ liền nghe được Long Tiêu cùng một tân nhân. Đại chiến còn thua sư, hắn không nói hai lời, lập tức đi dò hỏi sự tình nguyên do, nghe được Long Tiêu cách làm hắn tức giận đến nói không ra lời. Lập tức cho hắn gọi điện thoại, nhớ tới năm đó, hắn còn gần là trừ bỏ viết tiểu thuyết cái gì đều sẽ không thanh niên. Bằng vào trong nhà thế lực hắn một tay chế tạo sao trời tiểu thuyết võng. Đến sau lại hắn thấy Long Tiêu ở sao trời tiểu thuyết võng tuyên bố tiểu thuyết. Lúc ấy Long Tiêu là cái tiểu mập mạp, nhiệt tình yêu thương tiểu thuyết, nhắc tới tiểu thuyết thời điểm đôi mắt đều phát ra quang. Cười rộ lên thập phần ánh mặt trời, hắn một tay đề bạt hắn, tài bồi hắn, cho tới hôm nay hắn trở thành đại thần. Nhiều năm như vậy tới, hắn vẫn luôn đem hắn trở thành huynh đệ, cho hắn sao trời tiểu thuyết võng tốt tài nguyên cùng con đường. Lại không có nghĩ đến hiện giờ hắn biến thành dáng vẻ này. Hết chương.